Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, cho ta giao người. Trở về Thanh Sơn Đảo, cùng các huynh đệ tụ hợp, sau đó chuyển nói Vàng Lô Đảo, tiến về Lô Châu bản thổ. Đây cũng là Vô Cữu dự định, mà sở dĩ lập tức khởi hành trở về, vẫn là lo lắng Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ an nguy. Nơi này rời xa Bắc Mang Biển, tạm thời không cần lo lắng quỷ tộc đến đây trả thù, mà đắc tội rồi yêu tộc cùng Nam Diệp Đảo. Một khi sinh ra ngoài ý muốn, chỉ bằng vi hợp cùng Nghiễm Sơn bọn người, khó có thể đối phó đông đảo tu tiên cao thủ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách cũng biết rõ lợi hại, không nói hai lời, chạy lấy lai lịch bay đi. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Thanh Sơn Đảo đã là thấy ở xa xa, Vô Cữu cùng Vi Xuân Hoa đạp lấy kiếm quang, thế đi như trước. Vi Bách lại rơi tại ngoài trăm trượng, lên tiếng nói, sư tỷ, vân vân tiểu đệ, hắn sau khi thoát hiểm, liên tiếp đi đường, ngày đêm không nghỉ, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Bây giờ Thanh Sơn Đảo đang ở trước mắt, hắn chỉ muốn dừng lại chậm một hơi, lại không dám triệu hoán Vô Cứu, chỉ có thể năn nỉ hắn sư tỷ cấp cho chiếu cố. Trở về Thanh Sơn Đảo, lại nghỉ ngơi không muộn, vì Xuân Hoa vẫn như cũ là gọn gàng mà linh hoạt. Há miệng cự tuyệt, Thanh Sơn Đảo trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không cao nhân ẩn hiện. Vì Bách chỉ coi hắn sư tỷ vậy tại nhớ thương lấy thuyền biển an nguy. Thuyết phục một câu, lại nói, vô tiên sinh tu luyện hóa yêu thuật đã có hơn tháng. Thu hoạch như thế nào? Vô Cứu không có quay đầu, theo âm thanh nói, còn không đầu tự đây. Ha ha, tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Vì Bách không chịu được cười rồi, tiếng cười lộ ra đắc ý. Hóa yêu thuật rất khó tu luyện, mà bây giờ ba người bên trong, chỉ có hắn hơi có tiểu thành, tỏ rõ hắn căn cốt cùng với ngộ tính, cùng hai vị nhân tiên 9 tầng cao thủ so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Mà hắn còn muốn nói chuyện, đã thấy Vô Cữu ngừng lại rồi. Vì Xuân Hoa vậy theo lấy thả chậm thế đi, kinh ngạc nói, ra rồi chuyện gì? Vì Bách thừa cơ đuổi theo, không hiểu nói, xa gần không thấy cao nhân a. Vì hợp cùng Nghiễm Sơn có lẽ không việc gì, các huynh đệ không việc gì, mà có người muốn phiền toái. Vô Cữu dừng lại một chút, đột nhiên tăng tốc thế đi mà đưa tay vung lên. Thanh Sơn Cốc, Vi Bách rốt cục có chỗ phát giác, vội vàng cùng Vi Xuân Hoa sau đó mà đi. Thanh Sơn Đảo chớp mắt là tới, nhìn lấy ở trên đảo cùng với vịnh biển tình hình, hai tỷ đệ đều là khó có thể tin. Vịnh biển bên trong đã từng thả neo nam lui tới bắc thuyền biển, đều là biến mất không còn tăm tích, duy nhất thuyền biển lại là nhà mình chỗ có, mà trên thuyền lại không có một ai. Ngoài ra, bờ bên phàm tục người ta chỉ chưa thấy dị thường, mà đã từng số lượng không ít tu sĩ, đồng dạng không gặp được mấy người bóng, mà Thanh Sơn Cốc lại là một phen tình cảnh khác. Thanh Sơn Cốc bên trong, nguyên bản u tĩnh chỗ tại, tụ mãn rồi người, lại giằng co với nhau, hiển nhiên chia làm địch ta song phương, một phương 20-30 người, đều là trúc cơ tu sĩ, mà cầm đầu người lại là một vị nhân tiên tu vi nữ tử, chính là Kiều Chi Nữ. Nàng cùng mọi người đều là phi kiếm nơi tay, cũng tại bốn phía bố trí xuống cấm chế, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một phương khác đúng là Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn chờ 12 cái tráng hán, cũng là xiên sát thiết phủ cùng phi kiếm nơi tay. Nhân số tuy ít, lại sát khí bừng bừng, nghiễm nhiên một cái hưng sư vấn tội tư thế, mà giữa song phương đất trống trên thì là nằm lấy 5-6 cỗ tử thi. Kiều Chi Nữ, nghe cho ta, giao ra tiên sinh cùng sư bá, sư thúc thì thôi, nếu không, chỉ cần ta một tiếng hạ lệnh, Thanh Sơn Đảo hoang tàn. Vi Hợp đang kêu gào, giống như trở lại rồi Quan Sơn Đảo. Hắn làm quản sự đệ tử ngang ngược lại trở về rồi. Nói ở đây, phi kiếm trong tay của hắn một chỉ. Hung dữ nói, nhân tiên thì sao? Trên đảo ba vị nhân tiên dám dẫn người công ta thuyền biển. Muốn chết, trên mặt đất mấy cỗ tử thi. Không chỉ có người trên đảo tiên cao thủ, cũng có trúc cơ cao thủ. Bởi vì muốn mạnh mẽ leo lên thuyền biển, đều bị Nghiễm Sơn cùng huynh đệ đánh chết tươi. 12 vị tráng hán cùng nhau tiến lên a, xiên sắt thiết phủ bay loạn. Chớ nói nhân tiên, chính là địa tiên cũng phải không may. Hừ, các vị thuyền biển bỏ neo mấy tháng, hành tích quỷ dị, ta trên đảo tu sĩ đương nhiên muốn lên thuyền xem xét, mà các vị không những không lưu người sống, ngược lại mượn cơ hội xâm phạm Thanh Sơn đảo. Kiều chi nữ nghiêm mặt nghiêm nghị, lời nói nghiêm khắc, mà nhìn lấy kia cao lớn uy mãnh 12 cái tráng hán. Nàng ánh mắt bên trong vẫn là không nhịn được hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng thoáng dừng lại, lạnh giọng lại nói, dù cho Thanh Sơn đảo hoang tàn, mà đúng sai, ngày sau tự có phán xét, còn mời các vị báo lên gia môn. Ai u, muốn báo thù đâu, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Lớn ban ngày mở mắt nói mê sảng, vi hợp há miệng cắt ngang kiều chi nữ, quát nói, sư bá ta cùng sư thúc, lọt vào tính kế, đến nay sinh tử khó lường, mà ta nhà tiên sinh lên đảo tìm kiếm, cũng là tung tích không rõ, như thế cũng được, chờ chính là, mà trên đảo đồng đạo, vậy mà lấn ta tu vi không tốt, cưỡng ép lên thuyền không nói, còn muốn đem thuyền biển kéo tới bờ bên giam kiểm tra thực hư. Ta cùng các huynh đệ đành phải phấn khởi phản kháng, ai ngờ các ngươi không chịu nổi một kích. Hắn huy động phi kiếm, không kiên nhẫn nói, việc đã đến nước này, oan có đầu nợ có chủ. Ta liền tìm ngươi kiều chi nữ muốn người, dám nói nửa chữ không? Các vị đại ca, hắn đột nhiên đề cao giọng nói, trái phải các tráng hán lập tức giơ tay lên bên trong xiên sắt thiết phủ. Mà Nghiễm Sơn thì là tiến lên mấy bước, vung thêm dài tăng thêm pha núi búa hướng xuống đánh rớt, phanh, một tiếng. To lớn tảng đá xanh lập tức vỡ nát, kiều chi nữ cùng trên đảo tu sĩ đều là sắc mặt biến đổi. Vi hợp thừa cơ lại nói, còn dám cho ta gian ngoan không tan, nhìn thấy chưa, khối này tảng đá, chính là các ngươi hạ tràng. Hừ hừ. Kiều chi nữ có lòng tranh luận, lại có khổ khó nói, vốn định kéo dài một lát, tiếc rằng mấy vị đạo hữu chậm chạp chưa về, bây giờ cái kia mặt đỏ nam tử đắc thế không tha người, mà lại cực kỳ phách lối bá đạo, nàng thật sự không biết như thế nào cho phải, mà một khi động thủ, tất nhiên tử thương thảm trọng, đặc biệt là kia 12 cái lai lịch không rõ tráng hán. Mặc dù chỉ có luyện khí tu vi, lại có thể tùy tiện chém giết nhân tiên, giống một đám sát thần mà gọi người khó mà đối mặt. Vị đạo hữu này, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách là người trưởng bối, mà người trong miệng tiên sinh, hẳn là chính là về sau người trẻ tuổi. Dốc nữ cường làm trấn định, lời nói âm thanh vậy hòa hoãn lại, nàng vẫn là muốn ổn định vi hợp. Để tránh nước đổ khó hốt, ai có thể nghĩ tới đâu. Kia nhìn như bình thường thuyền biển, cùng với một đám mãng hán, căn bản không được trêu chọc, nếu không liền như giao long xuất hải, mãnh hổ hạ sơn, mang đến chỉ có tai họa ngập đầu. Cũng trách trên đảo tu sĩ nhiều chuyện, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Biết rõ còn cố hỏi, người ở nơi nào? Vi hợp vẫn như cũ là hùng hổ dọa người, không có chút nào mập mờ, huống chi hắn vốn cũng không phải là thiện cùng đó dám. Bây giờ bị buộc lên bờ, dứt khoát mượn cơ hội phát tác, lại thêm có rồi 12 giáp bạc vệ chỗ dựa, nếu là không thể đem Thanh Sơn đảo bọn này tu sĩ cho lộn nhảy chết đi sống lại. Vậy uổng là hắn đối ngoại đệ tử thân phận, ân. Hắn không chỉ có là visa quản sự, vẫn là vô tiên sinh quản sự đâu. Một chuyến ra ngoài thám hiểm, ít ngày nữa trở về, ta mặc kệ, dưới mắt liền cho ta giao người. Ép buộc thì sao đâu, không giao người, cắt ngang chân, người phản kháng, giết không tha. Ngươi, ta không cùng nữ nhân rông dài. Các vị đại ca, Vi Hợp mặt lạnh lấy, lung lay cánh tay, lui về sau hai bước, đưa tay hướng phía trước vung lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ sớm đã nhìn lấy chằm chằm. Xiên sát, thiết phủ giơ lên cao cao. Thanh Sơn đảo một phương lập tức đại loạn. Kiều chi nữ vội vàng đánh ra cấm chế gia trì phòng ngự. Kiệt lực trấn an nói, các vị chớ có kinh hoàng, tạm độ cửa ải khó. Thái thúc tử, thúc báo lập tức trở về. Thuyết phục vô dụng, giải thích cũng vô dụng. Tiếp xuống song phương, chỉ có thể vung tay xuất thủ. Mà trên đảo ba vị nhân tiên, đều trở thành rồi tử thi nằm ở trên mặt đất. Bây giờ chỉ còn lại có 20-30 vị trúc cơ tu sĩ. Lại như thế nào ngăn cản đám kia tráng hán vây đánh? Chỉ có kết trận chú đóng ở, chờ đợi thái thúc tử, thúc báo cùng tất giang trở về. Nếu như không chiến tự tan, có lẽ thật muốn rơi cái hoang tàn hạ tràng. Mà cho dù trấn an, vẫn là có người chạy trốn. Đám người lui thủ Thanh Sơn Cốc đã thuộc không dễ, bây giờ sinh tử sắp đến, ai cũng không dám trong lòng còn có may mắn. Kiều chi nữ đối mặt bối rối không sai đám người, cùng với kia tức sẽ triển khai giết chóc 12 cái tráng hán. Có lòng mà không có sức nàng, không chịu được thầm than một tiếng, ai? Thái thúc tử cùng tất giang ba người, vì sao còn không trở về? Thanh Sơn đảo muốn hủy rồi, nàng lưu lại giữ nhà, lại rước lấy không tưởng tượng được tai họa. Mà như thế ngược lại cũng thôi, chỉ là phong cảnh tú mỹ Thanh Sơn đảo lại muốn hủy ở một cái trúc cơ tu sĩ, cùng với một đám chỉ có luyện khí một tầng tu vi mãng hán trong tay, xác thực để cho nàng đau lòng không thôi, lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Đúng tại lúc này, ba đạo đạp kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Kiều chi nữ tuyệt vọng sau khi chính trần chờ không quyết, ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt chuyển vui, mà khi nàng thấy rõ người tới, trong lòng có chút trầm xuống. Vi Hợp lại là tinh thần đại chấn, giơ chân hô nói, tiên sinh, nhìn ta dẹp yên Thanh Sơn đảo. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ động thủ lúc giết người, hắn một mực trốn về sau, lúc này lại thả người vượt qua đám người, rất là dũng mãnh phi thường phi phàm. Dừng tay, từ trên trời giáng xuống ba người, chính là Vô Cữu cùng Vi Gia hai tỷ đệ. Người ở phía xa, hắn liền đã phát hiện bên này tình hình, vội vội vàng vàng lao đến, chỉ vì ngăn cản song phương hỗn chiến. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lại là kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu hồi xiên sát, thiết phủ, từng cái lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong miệng hô hoán, tiên sinh. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách sau đó mà tới, lại trái phải xoay quanh, nghĩ muốn chạy trốn Thanh Sơn đảo tu sĩ còn chưa rời đi, đã bị hai người toàn bộ ngăn cản. Vi Hợp sát khí bừng bừng, một ngựa đi đầu, đang muốn đại hiển thần uy, bỗng nhiên phát giác các huynh đệ không có cùng đến, mà tiến phương diện đúng chính là Kiều chi nữ, nhân tiên tiền bối đây. Hắn dọa đến mãnh liệt giật mình, quay người liền chạy, trong miệng ồn ào, tiên sinh, ngươi vừa về đến, hiệu lệnh của ta không ai nghe. Cùng đó trong nháy mắt, Vô Cữu rơi vào giữa song phương đất trống trên. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vẫn đạp kiếm xoay quanh, hiển nhiên muốn phong tỏa toàn bộ khe núi, để tránh có người thừa dịp loạn chạy trốn. Các vị, mà lại chớ loạn động. Kiều chi nữ tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, vội vàng phân phó một tiếng, đợi đám người thoáng an ổn, nàng thu hồi phi kiếm, hướng về phía Vô Cữu chắp tay nói, ngươi chính là Vô tiên sinh. nàng cùng Vô Cứu đánh qua giao tế, lại cũng không biết rõ Vô Cứu xưng hô. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, ba quơ lờ hai tay, hắn ánh mắt lướt qua Nghiễm Sơn bọn người, gặp các huynh đệ bình yên vô sự, nhẹ nhàng gật lấy đầu, ngược lại vừa nhìn về phía trên mặt đất tử thi, có chút nhăn lại hai hàng lông mày. Vô tiên sinh, ngươi cùng hai vị đạo hữu đã nhưng trở về. Tất Giang đây, thái thúc tử cùng thúc báo cũng không trở về. Ngươi vì sao không hỏi? Tất Giang là bản nhân đạo lữ, cho nên, há, lại nói một chút nơi đây phát sinh chuyện gì? Hỏi lại Tất Giang không muộn. A, hẳn là, vô tiên sinh, vẫn là do vi hợp tới nói a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN